Chẳng phải luôn là vận khí đỉnh thiên đó sao? Nắm 3-4 phần thắng là đủ rồi. Vạn bất đắc dĩ, bổn tôn có thể giúp người một tay. Giả tôn giả trước sau như một mà giật giật dây. Có nhất thiết phải mạo hiểm như vậy không? Rốt cuộc thì có lợi gì chứ? Cái lợi ở đây rất khó nói, nhưng có thể cùng một mà thú cấp 7, chỉ cần sống sót thì cái lợi đối với người nhất định sẽ không nhỏ. Nói không chừng sẽ có đột phá đấy. Đây là một hồi cơ duyên. Tiểu tử à, không phải ai cũng có cơ duyên đối mặt với mà thú cấp 7 đâu. Mà không phải ai có cơ duyên đối mặt với mà thú cấp 7 cũng được dùng luyện gần tẩy khí đan. Loại đan dược nghịch thiên đó đâu à? Hơn nữa, có thể trông cậy vào phát thiên kiếm và bổn tôn đây nữa cơ mà. Lúc này từ kim đấu khí trong tay thành chủ mà thành đã bành trướng như một cái mâm. Lộ vẻ đã đến lúc cực hạn, muốn phát tác liền. Thời gian còn lại cho Lý Giật quyết định không còn nhiều nữa. Được rồi, lão quỷ, người cẩn thận một chút nhé. Chúng ta là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Ai xong đời cũng không có lợi tộc gì cho người khác. Yên tâm, bổn tôn tự nhiên sẽ gắng hết sức. Khi đã quyết định rồi, Lý Giật hạ quyết tâm, thân hình khẽ động, chắn ngang ngay giữa thành chủ Ma Thành và La Tuyết Phong. Phát thiên kiếm chỉ vào thành chủ Ma Thành, hắn lạnh lùng nói. Thành chủ Ma Thành, chiều này tại hạ sẽ tiếp. Lời nói này không những khiến đám người La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình mà cả thành chủ Ma Thành cũng phải ngạc nhiên. Nhìn thấy sự điên cuồng, cũng chưa thấy ai điên cuồng tới mức này. Lý Giật nhà người là người thế nào? Chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Thành chủ Ma Thành là cấp bậc gì chứ? Đấu thánh cường giả đấy. Sự chênh lệch của hai cấp bậc này có thể dùng khái niệm nào được nhỉ? Đơn giản mà nói là lấy trứng chọi vào đá. Lý Giật, người điên rồi ư? Anh Vũ Tình thất thanh thét lớn, nhưng không phải do nàng quan tâm nhiều đến Lý Giật, mà trong trường hợp thế này, mất đi bất kỳ đồng minh nào thì sẽ làm sức mạnh của cả nhóm nhỏ này yếu đi, sẽ tiến gần đến cái vận mệnh bị diệt vong. Lý Giật, đây không phải lúc xính kẻ anh hùng, ta thấy thần phận đội trưởng của ta ra lệnh cho người phải hợp kỹ, là Tuyệt Phòng nói với một giọng nói không dùng lượng. Rất tốt, rất cường đại, nhưng cũng rất ngu ngốc. Tạc Mạ Lý dùng ánh mắt như nhìn một kẻ bệnh hoạn nói với hắn. Thành chủ Ma Thành bỗng nhiên khủng khục cười khan, như thể nghe thấy tiếng cười cổ quái nhất trên đời, như nhìn thấy kẻ bệnh hoạn ngốc nghếch nhất trên đời. Một mình tiếp chiêu của ta ư? Đúng là nghe mới sinh không sợ cọp. Đừng cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Đã vào đến vạn thần mộ, hoặc là để mạng lại, hoặc là lấy một bảo vật đi ra, sẽ không có sự lựa chọn thứ ba đâu. Vốn là bốn người các ngươi hợp sức thì có thể cầm cự một trận với bốn thành chủ. Còn bây giờ, trời giúp ta rồi, rõ ràng có kẻ đang trở nên ngớ ngẩn mà. Hai cái chữ ngớ ngẩn vừa mới dứt, thì từ kim đấu khí cực đại trong tay liền đổ tung. Trong đấu khí ánh sáng tím tuôn chảy, biến thành hình một con rồng, không gian rung động kịch liệt với một trạng thái có thể làm rách hết thảy mọi thứ, nó lao về phía của Lý Giật. Lý Giật đột nhiên hít thở kiểm sức mạnh. Sức mạnh pháp chế mạnh mẽ đối với đấu khí và khống chế đấu khí đồng thời xuất hiện khi thành chủ Ma Thành xuất chiêu. Khó khăn nâng phát thiên kiếm lên, chỉ quyết bên tay trái khẽ nhích, đem đấu khí nhập vào phát thiên kiếm. Lý Giật không lùi lại mà bước lên, phòng ngự đấu khí thánh hệ phát huy đến cực điểm, đón lấy sức mạnh, phá nát bấy mọi thứ này mà sông bước tiến lên. Một tiếng ầm vầm vang lên, Lý Giật chỉ cảm thấy trong đầu kêu u u một hồi. Toàn bộ cơ thể đã vào trong không gian dao động, sức mạnh không gian gự áp đấu khí thánh hệ đến cực hạn. Tựa như chỉ cần mạnh hơn một chút nữa sẽ tiếp tục nghiền nát phần phòng ngự đã bị nghiền nát kia. Cảm nhận được nguồn áp lực mạnh mẽ đó, kinh mạch của Lý Giật vì đã sử dụng luyện gần tẩy khí đan mà sinh ra dòng nước ấm và đột nhiên mạnh lên. Dòng nước ấm này như một máy bơm nước cực đại, trong nháy mắt đã rút ra đấu khí trong đan điền khí hải của Lý Giật để chống đỡ lại áp lực tưởng chừng như không thể tiếp nhận nổi ở phía bên ngoài. Kinh mạch của Lý Giật mặc dù đã trải qua ma luyện, so với đấu hoàng cường giả bình thường đã là mạnh gấp đôi rồi. Nhưng lượng đấu khí nhiều như vậy, dù cùng một lúc đổ vào, thì đây lần đầu tiên. Kinh mạch lập tức phải chống đỡ đến cực hạn, đạt tới mức có thể bị phá vỡ. Theo đó, đấu khí dâng lên rồi ra ngoài. Áp bách mà sức mạnh không gian đem tới, chậm lại một chút. Nhanh! Vận dụng sức mạnh của phá thiên kiếm. Sa tôn giả lên tiếng nhắc nhở. Cố nén sự khổ sở bên trong, tâm niệm của Lý Giật điều khiển. Phá thiên kiếm ngần lên từng hồi, không ngừng vặn vẹo lóe sáng lên, càn quét khắp không gian và tiến tới. Sức mạnh của tiên thiên siêu phẩm thần binh ngay lúc này biểu lộ không chút nghi ngờ. Dưới vòng càn quét của phá thiên kiếm, dao động không gian dưới sự khống chế của đấu khí pháp tắc